cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, chương 518, cách không giết người. Thanh âm uy nghiêm vang vọng toàn bộ thiên địa, toàn bộ hoang cổ bí cảnh. Giờ phút này đều đang run rẩy bên trong. Người nào? Là ai đang nói chuyện? Nhất thời Hoang Hoàng cảm thấy có thể sợ lên. Toàn thân lông tơ mới giờ phút này đều dựng đứng lên. Thông qua thanh âm, liền có thể cảm giác được thanh âm chủ nhân là đáng sợ cỡ nào. Ở sâu trong nội tâm, nhịn không được không tự chủ được run rẩy. Hừ, người dám giết qua người ở bên trong. Đây là tại muốn chết. Tránh ra thông đạo, nếu không lập tức chết. Thanh âm uy nghiêm bên trong, ẩn chứa một tia tức giận. Phải biết, nếu như không phải mình nô dịch Hồng Lăng Thánh Tôn, thông qua nàng năng lực linh cảm, biết được nữ nhi của mình gặp nguy hiểm. Chỉ sợ, hôm nay thì viết di chúc ở đây rồi. Dù sao, hoang cổ bí cảnh có cường đại pháp tắc phong ấn. Vương Lập không cách nào thông qua Thanh Liên chat group truyền tống mà đến. Thanh âm là theo ngoại giới truyền vào tới. Hẳn là mỗi một cái sinh linh sau lưng trưởng bối. Thậm chí nói không chừng là một tôn vô địch. Thánh tôn, thật là đáng sợ uy thế. Có thể đem thanh âm truyền vào hoang cổ bí cảnh. Tuyệt đối là vô địch thánh tôn. Thánh tổ đại nhân nhóm đều bị Thanh Liên đạo tổ cưỡng ép mời đi. Vô địch thánh tôn trước mắt cũng là đại la vĩnh hằng giới tồn tại cường đại nhất a, vạn tộc thiên. Kiêu nhóm đều cả kinh nói. Không nghĩ tới, có thanh âm của người, có thể truyền vào hoang cổ bí cảnh bên trong. Nếu như không phải thánh tổ nhóm đều bị mời đi, thậm chí đều sẽ suy đoán là nào đó tôn thánh tổ xuất thủ. Hắc hắc, lại là lão cha tới. Là tới cứu nữ nhi bảo bối của hắn. Cưỡi tại hỗn độn hung trên lưng hổ vương. Thanh nhã, linh động con ngươi chuyển động. Lộ ra nụ cười vui vẻ. Lão cha đích thân đến. Còn có cái gì có thể lo lắng? Tại vương thanh nhã trong lòng. Cha của mình cũng là lấy trên đời này lợi hại nhất tồn tại. Nàng như thế vô pháp vô thiên. Trở thành hung tàn tiểu la lị. Cũng là bởi vì trong suy nghĩ có một cái vô địch cha. Nàng tin tưởng vững chắc, bất kể thế nào gặp dạng gì nguy hiểm, cha của mình đều sẽ chạy tới đầu tiên cứu mình. Cái gì? Đại ca, chủ nhân của thanh âm này là phụ thân ngươi. Hỗn độn hung hổ hậu nhân kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, thời điểm then chốt, cái này hung tàn tiểu la lị cha. Thế mà đuổi đến đây. Tại vương thanh nhã yêu cầu phía dưới, hỗn độn hung hổ đổi giọng gọi vương thanh nhã đại ca. Nó trong lòng rất kỳ quái. Rõ ràng là một cái tiểu la lị. Vì cái gì gọi đại ca? Gọi đại tỷ không thơm sao? Tiểu lão hổ ngươi yên tâm. Có bản tiểu thư lão cha tại. Chúng ta cũng sẽ không có uy hiếp. Vương Thanh Nhã lòng tin 10 phần vỗ vùng đất bằng phẳng bộ. Ngực, cam đoan nói ra. Hỗn độn hung hổ vung lên cao ngạo đầu hổ nói ra. Đại ca, ngươi không nên quá lạc quan. Hoang tổ lúc trước thế nhưng là đại la vĩnh hằng giới đỉnh cấp thánh tổ. Thực lực cường hãn, phổ thông thánh tổ đều không thể phá mất cái này hoang cổ bí cảnh quy tắc. Chớ nói chi là thánh tôn, trừ phi là tộc ta lão tổ tông xuất mã, khẳng định có thể phá mất cái này đáng chết quy tắc. Đáng tiếc bị Thanh Liên đạo tổ mời đi, hỗn độn hung hổ lão tổ, tại thánh tổ bên trong cũng có thể xưng tôn tồn tại. Phi thường cường đại, vương thanh nhã bất mãn sợ một chút hỗn độn hung hổ hậu nhân đầu hổ. Ngươi thế mà không tin ngươi đại ca ta. Bản tiểu thư lão cha có thể lợi hại. Ngươi chờ xem, bị đánh một cái. Hỗn độn hung hổ hậu nhân ủy khuất địa trích có thể miệng đầy nói tin tưởng. Nhưng trong lòng đang nhìn gần. Nếu như thánh tôn đều có thể phá vỡ hoang cổ bí cảnh cấm chế. Nó thì lựa chọn đớp cướp. Làm rõ ràng thanh âm là theo ngoại giới truyền sau khi đi vào. Vừa mới còn đang sợ hãi Hoang Hoàng trong nháy mắt đại thở dài một hơi. Kiêu ngạo mà nhấc lên bộ ngực của mình. Bá khí nói, thánh tôn ngươi cũng chỉ có thể ở bên ngoài xưng vương xưng bá. Nhưng tiến vào không đến hoang cổ bí cảnh, ngươi có thể làm sao bản hoàng? Nói cho ngươi, hoang cổ bí cảnh bản hoàng định đoạt, muốn giết ai thì giết. Hoang Hoàng hoàn toàn một mặt thờ ơ nói ra. Tại hoang cổ bí cảnh bên trong, hắn cũng là vô địch chúa tể. Đã như vậy, ta thì xuất thủ diệt ngươi toàn bộ hoang tộc. Gặp hoang tộc không biết điều, Vương Lập cũng không có ý định hạ thủ lưu tình. Hắn muốn tìm chết, Vương Lập cũng có thể thành toàn. Ngươi thật sự cho rằng có thể tiến vào hoang cổ bí cảnh, thương tổn được bản hoàng? Si tâm vọng tưởng, thánh tổ đều làm không được, ngươi một cái thánh tôn có bản lãnh gì? Hoang Hoàng lạnh lùng cười chào phúng nói, hoàn toàn không biết mình đã đại họa lâm đầu. Oanh, thế mà ngay tại lúc này, một đạo kinh khủng cự trưởng từ trên trời giáng xuống, hào quang rực rỡ, uy thế ngập trời, hướng về Hoang Hoàng oanh sát mà đi. Ầm ầm, Hoang Hoàng trực tiếp bị oanh bay, trên mặt đất đập ra một miệng thâm uyên, toàn thân đều tại phun máu. Bất quá, thụ Vương Lập một trưởng này cũng chưa chết, dù sao, Vương Lập tại bên ngoài, nhận lấy bí cảnh quy tắc hạn chế, có thể bạo phát đi ra công kích, uy lực có hạn. Cái gì? Thế mà tại bên ngoài cách không một trưởng, đem công kích đánh vào hoang cổ bí cảnh. Hoang Hoàng đầy miệng máu tươi, khiếp sợ đến cực điểm, hoàn toàn khó có thể tin, có người có thể theo ngoại giới đánh ra công kích, đem hoang cổ bí cảnh bên trong hắn trọng thương. Cái này, chấm ngoặc kép, thánh tôn lực lượng, khả năng này cách không một trưởng, trọng thương Hoang Hoàng. Vạn tộc thiên kiêu nhóm cũng là một mặt khó có thể tin. Chẳng lẽ ngoại giới không phải thánh tôn, là một vị cường đại thánh tổ? Nhưng, thánh tổ không phải đều bị Thanh Liên đạo tổ mời đi rồi sao? Làm sao có thể xuất hiện? Đại ca, cha người đây cũng quá lợi hại đi. Hỗn độn hung hổ hậu nhân một mặt rung động, Vương Thanh Nhã kiêu ngạo mà nói ra. Đúng thế, cũng không nhìn một chút là ai lão cha. Hỗn độn hung hổ hậu nhân lập tức vuốt mông ngựa cười nói, đại ca dũng mãnh vô địch, anh dũng thần võ, phụ thân ngươi khẳng định cũng thế. Siêu, Hoang Hoàng theo bị chính mình đập ra tới hố sâu, không phải đi ra. Lúc này, ánh mắt của hắn thâm hàn, phẫn nộ cùng cực. Bản Hoàng cũng không tin, người tại bên ngoài thật có thể giết được ta. Hoang Hoàng tức giận hét lớn, lập tức, toàn bộ thân hình bắt đầu biến được lên, biết vạn trượng chí cao, toàn thân phát ra khí thế, càng thêm đáng sợ vô cùng, sinh ra cơn bão năng lượng, đem phụ cận vô số sơn mạch, rừng rậm, toàn bộ đều trong nháy mắt phá hủy. Tới đi, bản Hoàng không tin ngươi thật vô địch. Vô tận kim quang theo Hoang Hoàng thể nội phóng lên tận trời, chấn động toàn bộ bí cảnh. Càng muốn chết, Vương Lập triệt để phẫn nộ, bắt đầu sử dụng toàn lực. Thiên Mộc Thánh Thành về sau, cảnh giới của hắn đã đột phá đến Thánh Tôn Trung Kỳ, có tăng lên không nhỏ, hoàn toàn có thể sánh ngang Thánh Tổ Trung Kỳ. Vương Lập tay trái ngưng tụ ma kiếm, tay phải ngưng tụ thần kiếm, dung hợp lại cùng nhau, hình thành thần ma kiếm, phá vỡ hoang tổ lưu lại vô cùng quy tắc, giết vào hoang cổ bí cảnh. Nếu như hoang tổ vẫn còn, trước mặt Vương Lập tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng, hoang tổ lấy cái chết, lưu lại pháp tắc chi uy, còn khó không được Vương Lập, chí ít, đem công kích của mình bắn ra đi vào, còn có thể làm được. Hoang cổ bí cảnh bên trong, bầu trời bỗng nhiên nứt ra, một thanh thần quang cùng ma khí quấn quanh ở cùng nhau thần ma kiếm từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Hoang Hoàng. Ầm ầm, tương đương toàn bộ hoang cổ bí cảnh đều đang run sợ. Bí cảnh chúa tể Hoang Hoàng lộ ra không cam lòng thần sắc, trong nháy mắt thần hồn câu diệt, nhục thân biến thành cho bụi. Hoang Hoàng vẫn lạc, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.